ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đài. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nơi này xem ra sẽ náo nhiệt một khoảng thời gian. Viên Viên lại đang bận rộn. Có điều, đây là cái quỷ gì? Làm thế nào mà lệnh truy nã về vị hôn thê cũ của Tịch Chiết Nhĩ lại giống nàng tiên cá đến vậy? Chỉ là đôi mắt đầy u ám, không giống vẻ ngây thơ, thuần khiết của tiểu tiên cá. Bọn đại hán dụi dụi mắt, sau đó đồng loạt nhìn về phía Viên Viên. Viên Viên, nhóc phân tích đi, khuôn mặt này giống với tiểu tiên cá sao? Này còn cần Viên Viên phân tích sao? Một người cá, một nhân loại, giống loài đều bất đồng còn cần phân biệt sao? Khương Ngọc Lê yêu nhã trợn trắng mắt. Viên Viên đối với điểm này rất là đồng ý. Khương Ngọc Lê nói rất đúng. Đúng vậy, các chú à, các người sao ngốc như vậy? Vậy mà cũng phải suy nghĩ nữa. Một đám nhìn tiểu hài tử 12-13 tuổi đang ngồi ở một bên bàn dài. Ôm lấy chén chén, dao nữa mong chờ trên bàn hải sản. Lúc này một đám phun tào nói. Sau đó tràn đầy chờ mong. Tiểu tiên cá ăn cá như thế nào? Còn ngon hơn đồ ăn của Mỹ thực ra sao? Nuốt nước miếng. Vâng, Viên Viên khẳng định đáp. Bệ hạ không bao giờ ăn Mỹ thực. Nhưng ngài đã đặc biệt đề xuất cách ăn hải sản của một tiểu tiên cá. Đó chắc chắn chính là ngài đã dùng qua rồi và rất vừa lòng. Viên Viên lắc người, tay ngắn nhỏ cũng đem năng lượng thạch cắt đặt ở trong chén. Mọi người nghe vậy, nháy mắt liền cũng không nhìn quang võng nữa. Có Viên Viên bảo hộ, địch nhân muốn tiến vào đó là vọng tưởng thiên khai. Từng người một, tất cả đều nhìn vào món hải sản trên bàn. Sau đó đi đến lối ra của thang máy. Lúc này, Andrew bước tới, lúc ra thang máy, trong túi áo khoác có một cái chai nhỏ. Mỹ nhân ngư nhỏ trong cái chai vẫn nằm trên miệng cái chai. Andrew đang cầm một cái túi trên tay và túi chứa các dụng cụ khác nhau. Minh Đức đi theo sau, lôi một thùng nước qua. Andrew chuẩn bị đem bồn nước dưới bàn ăn để nàng tiên cá nhỏ có thể ăn bất cứ lúc nào. Mà Tô Ngọc Tuyền còn lại là chờ Andrew phục vụ mình. Cũng muốn xem liệu sashimi có ngon không nếu người khác tự xử lý. Khi đến chiếc bàn dài và đặt thùng nước dưới bàn, Andrew cẩn thận lấy bình trong túi ra, cẩn thận đặt chai lên bàn, sau đó chọt chọt đầu Tô Ngọc Tuyền. A Ngọc, đợi chút đi, chờ tôi sắp xếp chỗ ngồi cho em, thì sẽ lấy đồ ăn cho em. Tô Ngọc Tuyền gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Ừ, an an đừng vội. Tôi cũng không vội. Andrew không khỏi cười nhẹ một tiếng, nhìn A Ngọc đôi mắt nhỏ vẻ mặt căng thẳng. Hắn kiên nhẫn giải thích, những công cụ này nhìn có chút đáng sợ, nhưng chúng không nguy hiểm. An An nói dối, nếu không nguy hiểm thì làm sao dám để tôi ở trong túi anh chứ? Tô Ngọc Tuyền chớp chớp mắt lẩm bẩm, đó là vì tôi sợ bụi tạo ra sẽ bay qua A Ngọc. Andrew rất kiên nhẫn giải thích, lúc này bọn đại hán cùng Khương Ngọc Lê càng gần một bước đều cảm nhận được sự dịu dàng của bệ hạ đối với tiểu mỹ nhân ngư. Quả thực không giống như là bệ hạ bình thường. Một người thì ít khi nói cười, làm người nhìn thấy trong lòng liền phát sợ. Mà lúc này, nam nhân cười nhẹ, cử chỉ ôn nhu đẹp đẽ quý giá, kiên nhẫn nói không nên lời. Hãy nhìn xem, ít nhất khoảng chục đứa trẻ ngồi xung quanh chờ ăn hải sản như thế nào cũng không sợ bệ hạ. Tất nhiên điều thu hút chúng hơn cả chính là mỹ nhân ngư trong chai. Một mỹ nhân ngư nhỏ có kích thước bằng lòng bàn tay, trông còn tinh tế và hoàn hảo hơn cả robot búp bê mà những người bạn quý tộc chơi cùng. Nhìn liền thực sự muốn có một con. Đây là mỹ nhân ngư sao? Thật nhỏ bé. Viên Viên, còn có mỹ nhân ngư khác không? Hân Hân cũng muốn. Hoa, mỹ nhân ngư nhìn thật đẹp. Mình cũng muốn. Con nít biểu đạt yêu thích đó chính là muốn có được. Tiểu mỹ nhân ngư Tô Ngọc Tuyền nghe thấy giọng nói, sau đó nhìn thoáng qua khoảng hơn chục đứa trẻ đang ngồi thành hàng và dẫn đầu bởi Viên Viên. 1, 2, 3, 4, có 17 đứa nhỏ. Những đứa trẻ có lẽ được nuôi dưỡng dưới sự chăm sóc của Viên Viên nên đôi mắt của chúng trong sáng và thuần khiết. Không có những cảm xúc tiêu cực vẩn đục. Tô Ngọc Tuyền vươn tay nhỏ, hướng về phía bọn nó lắc lắc tay. Không có nha, ngón tay nhỏ của tiểu nhân ngư chỉ. Thanh âm nhu nhu nói, ta lớn lên ở biển nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy những tiên cá khác. Sau đó, tiểu tiên cá liếc mắt nhìn Andrew, sau đó nhướng người, có chút tự đắc, ta và An An cùng nhau, là độc nhất vô nhị. Cái này Andrew hiểu được trong nháy mắt, nụ cười càng sâu, vươn tay sờ sờ đứa nhỏ, khuôn mặt sủng nịch, có tôi ở đây, sẽ không có ai làm tổn thương A Ngọc. A Ngọc phải theo tôi thật tốt, chỉ là đôi mắt cười đó quét xung quanh, mịt mờ độc chiếm dục cảnh cáo mọi người. Cả người bệ hạ khi thế cũng đột nhiên nở rộ, làm người không dám lại đem tầm mắt dừng ở trên người tiểu nhân ngư. Những người bị ánh mắt quét qua đều cúi gằm mặt kính cẩn. Tiểu nhân ngư như không cảm nhận được uy áp của bệ hạ, chỉ nắm chặt tay nhỏ, vui mừng nói, ừ, An An sẽ không rời khỏi A Ngọc. Chỉ một câu, khiến cho khí thế trên người Andrew tiêu tán. Tinh thần Hải tựa hồ bởi vì lời này mà bình ổn. Tinh thần lực nhẹ nhẹ thậm chí bay ra, cẩn thận bao bọc lấy tiểu nhân ngư, sau đó thỏa mãn than thở. Cho nên A Ngọc cũng không nên bỏ quên tôi, bằng không một không cẩn thận tôi liền biến mất đó. Đôi mắt phượng của Andrew khẽ chớp. Bóng đêm sâu thẳm giống như biển sâu không đáy. Biển sâu quay cuồng, khiến người ta khi nhìn vào đều cảm thấy hoa mắt, muốn rơi vào biển sâu thần bí này. Và một khi bạn đã bước vào, thậm chí đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Tô Ngọc Tuyền hô hấp hơi hơi dồn dập chớp mắt một cái. Cậu biết rằng với tư cách là một boss phản diện, hắn sẽ không phải là một nhân vật đơn giản. Muốn thuần phục, muốn lợi dụng, đó là bảo hổ lột da. Nhưng kia lại là như thế nào? Cho dù cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu dằn vặt, đi theo Andrew mấy ngày nay, ít nhất cậu được hắn hầu hạ. Ít nhất, nhân cách của cậu, phẩm giá của cậu sẽ không bị chà đạp. Tô Ngọc Tuyền cong cong mắt, khuôn mặt nhỏ nghiêm, nghiêm túc thật sự. Ừ, A Ngọc muốn ở bên cạnh An An, cùng An An bên nhau. Hai người ngươi một lời ta một ngữ. Không khí dường như bao quanh một khoảng trống đối với họ. Và mọi thứ xung quanh họ không còn tồn tại. Mọi người rõ ràng đang đói, thèm. Nhưng lúc này không biết tại sao lại có một cảm giác no không thể giải thích được. Cảm giác chán ngấy. Nếu người tạo ra cảm giác này không phải là bệ hạ, bọn đại hán sẽ lập tức liền đem cái chai bỏ đi, khiến hắn ta hết cảm thấy tự mãn. Bất quá hiện tại chỉ có thể vuốt bụng chịu đựng. Andrew xác thật có chút đắc ý hiếm thấy. Đôi mắt hắn mỉm cười lúc này mới khom người bận việc lên. Bể nước được đặt dưới mặt bàn, có thể đẩy ra kéo vào, cũng có thể nâng lên hạ xuống, rất tiện lợi cho các hoạt động của nàng tiên cá mỹ nhân ngư. Andrew đã rất cẩn thận, chỉ có tiếng bang la la không ngừng vang lên, mọi người ai cũng nhìn theo. Bệ hạ có thể tạo ra một người máy tư duy Viên Viên, thì việc chế tạo cơ khí đối với hắn đương nhiên là đơn giản. Khương Ngọc Lê rất có mắt nhìn, mang theo dẫn mọi người đi lấy nước. Vì thế, ở đây chỉ còn lại có một nhân ngư Tô Ngọc Tuyền nhàn nhã nằm trong chai. Nhìn mọi người bận rộn, chẳng mấy chốc, dưới làn nước nháy mắt của mọi người, Andrew ấn vào bồn nước, rồi đổ đầy nước, sau đó lau sạch sẽ tay nói, rửa tay ạch một chút, ta sẽ dạy ngươi ăn hải sản. Rốt cuộc chờ đến cái này. Mọi người lập tức thu dọn đồ đạc, dọn dẹp rồi quay lại ngồi xuống. Mà bọn họ ngồi xong, Tô Ngọc Tuyền cũng từ trong bình nhảy xuống bồn nước, trong nháy mắt biến thành thân thể của hắn. Mái tóc dài màu xanh lam khói của người thanh niên xóa sau lưng, vừa tiến vào bồn nước liền túm lấy người đàn ông bên cạnh ngồi xuống. sau đó vui vẻ cọ mặt người đàn ông. Ăn cơm, ừ, ăn cơm. Andrew vén tay áo lên, rồi bắt con tôm hùm lên, lột vỏ, dùng dao thái mỏng, và cho vào nước đá, nhặt phần củ cải xanh bên cạnh. Lần này, hắn lấy một dụng cụ xay, gọt vỏ củ cải xanh và cho trực tiếp lên đó để xay. Xay thành sền sệt rồi cho vào bát. Các người đều nhìn kỹ, làm theo ta đi xử lý những hải sản này. Chuẩn bị xong củ cải xanh, Andrew ngẩng đầu nhìn mọi người, vươn tay cầm lấy lát tôm hùm đá, nhúng vào bột củ cải xanh, đưa cho tiểu tiên cá. Tiểu nhân ngư hé miệng, ao một ngụm cắn, sau đó bẹp bẹp thỏa mãn, từng miếng một. Andrew cầm lấy tôm hùm xử lý, một bên thuận tay gắp những lát tôm đã được ướp lạnh. Chấm xong đút cho tiểu nhân ngư. Thành công nhìn thấy cậu híp mắt quay hàm phình phình thỏa mãn. Andrew chọc chọc quay hàm tiểu nhân ngư, mí mắt cong cong, tiểu nhân ngư dung mạo tuấn tú, hai má phúng phính, toàn thân tràn đầy hạnh phúc. Ăn đến hạnh phúc như vậy, đồ vật này có thể ăn được sao? Hơn nữa các bước xử lý nguyên liệu cũng rất đơn giản. Làm như vậy thật sự có thể ăn ngon như vậy? Mọi người nghi hoặc, nhưng cũng đi theo làm. Sau đó chờ đến lát thịt tôm dính củ cải xanh cho vào miệng, tất cả các mắt đều sáng lên. Những miếng tôm được thái mỏng, cho vào miệng cắn vào thấy giòn và mịn, cay và ngọt, không tanh chút nào, rất ngon. Hóa ra lát hải sản này ướp đá lạnh một lúc, thịt sẽ giòn như vậy. Ngoài ra còn có củ cải xanh này, khi luộc chín mềm ngọt, sau khi xay thành tương có vị cay nhẹ bất ngờ, hòa quyện vị ngọt và ngon của những lát tôm sống, có vị độc đáo. Ăn hải sản như thế này có vẻ ngon hơn đối với mọi người hơn là hầm, hấp và nướng, đó là lẽ tự nhiên. Rốt cuộc, trong bối cảnh của thời đại này, tất cả gia vị đã biến mất trong dòng lịch sử dài. Chỉ còn lại muối đơn giản, cách nấu ăn của mọi người đã quay trở lại cách hầm và nướng ban đầu. Không ngờ mình có thể chế biến món ăn ngon hơn cả mỹ thực ra. Các đại hán có cảm giác thành công, ăn miếng cá hồi phi lê trên tay và mỉm cười tự hào. Bọn trẻ ngạc nhiên thích thú. Chà, sau khi xử lý một chút, món tôm cá này ngon quá, cảm giác không thua gì mực sành đó. Tiểu nhân ngư, ngươi thật tốt, cách làm mỹ thực ăn ngon như vậy, ngươi một chút đều không cất giấu bán đi phương thức, liền như vậy dạy cho chúng ta. Khương Ngọc Lê cũng nói theo, cái mực hảo hạng kia, hắn cũng cùng bọn nhỏ cùng nhau xem qua, cũng nghiên cứu qua, nhưng không thể làm ra món ngon như trong chương trình truyền hình trực tiếp. Khương Ngọc Lê vẫn luôn không rõ vì cái gì món mực hảo hạng dù mở miệng cho bọn họ học cách làm, nhưng họ cũng không giải thích được trong đống chai lọ trên bàn là cái gì. Cho nên hắn thiếu thứ quan trọng nhất, cư nhiên không làm ra được có thể đạt được sự tinh tế của mình. Mực hảo hạng, Tô Ngọc Tuyền nhướng mày. Đó là phòng phát sóng trực tiếp của nhân vật chính. Sau đó cậu tràn đầy tò mò hỏi, mỹ thực ra, hắn làm ăn ăn rất ngon sao? Ta có thể nhìn xem không? Sau đó, cậu có thể giao những nguyên liệu và công thức đó cho mọi người. Cậu chỉ cần mở miệng, liền có thể nếm đến càng nhiều mỹ thực. Cách chương.